Chương 870: Phương pháp phá trận. Chư vị có thể cùng một chỗ nghị luận phương pháp phá trận này hay không? Ngay lúc âm thanh nhu nhược vang lên trong mảng bình nguyên hắc ám, tất cả mọi thế lực khẽ giật mình, mắt chớp động, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Đa số các đội ngũ ở đây đều vì tranh đoạt bảo vật mà đến, cho nên vô cùng đề phòng lẫn nhau. Vậy mà chiêm đài lưu ly của thần các này lại muốn mọi người cùng liên thủ. Mục trần mắt có chút biến ảo, cuối cùng thần sắc vẫn bình tĩnh trở lại. Chiêm đài lưu ly này tuy có vài phần nhu nhược, nhưng cũng là người quyết đoán. Cục diện trước mắt, nếu chỉ dựa vào sức mạnh một đội ngũ cũng không có khả năng phá trận. Bất quá muốn mọi người ở đây chung tay liên thủ thì phải xem bản lĩnh chiêm đài lưu ly này rồi. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang vọng, cũng chưa có thế lực nào lên tiếng đồng ý. Trừ vị, tới đây không phải là vì một chút thu hoạch bên ngoài mà thỏa mãn rồi chứ? Trước mặt chính là bữa tiệc hoành tráng hơn, nếu chúng ta tình luyện đoán chừng cũng thu đến được 10 vạn viên nguyên đan, thậm chí còn hơn thế. Lúc đó nhiệm vụ thu thập vẫn lạc nguyên đan của chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Chiêm đài lưu ly tiếp tục điểm nhiên nói. Ngay khi lời làng vừa dứt, lập tức một ít thế lực hô hấp bắt đầu gấp gáp hơn. Hơn 10 vạn viên nguyên đan đối với bất kỳ một thế lực nào đều là con số không nhỏ. Thậm chí với số lượng như thế xem chừng phải phá giải được phong ấn địa chí tôn bí tàng. Ngoại trừ có thể thu được vẫn lạc nguyên đan, trong này hiển nhiên còn nhiều cường giả viễn cổ. Nếu chúng ta đạt được một ít viễn cổ thần thuật, nghĩ đến đối với trừ vị cũng là đồ thăng thực lực một cách nhanh chóng. Về phần đại quân trước mắt này, bọn chúng xác định là cực kỳ cường đại. Bất luận đội nhân mã nào của chúng ta cũng không thể địch lại, nhưng cũng không phải là không thể tiêu diệt. Theo tin tức ta thu được, trong đại quân có ẩn chứa tứ linh chiến trận mạnh mẽ vô cùng. Dù là thất phẩm chí tôn sâu nền cũng có thể là lật thuyền trong mương. Chiêm đài lưu ly nói tới đây trực tiếp làm tất cả thế lực xung quanh khắp nơi sững sờ, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Ngay cả thất phẩm chí tôn cũng không cách nào đột phá được tứ linh chiến trận này sao? Chiêm đài lưu ly kiến thức biết được cũng khá nhiều, Mộc Trần cảm thấy kinh ngạc. Chiêm đài lưu ly này đối với tử phòng di tích hiểu khá rõ, tin tức tứ linh chiến trận bọn hắn cũng mới biết được mà thôi. Bất quá tứ linh chiến trận này mạnh mẽ nhưng cũng không phải không có cách phá trận. Ngay khi mọi người đang do sự, chiêm đài lưu ly lần nữa lên tiếng, thanh âm nhu nhược nhưng lại làm mọi người cảm thấy tự tin. Thất phẩm chí tôn cũng không có cách nào chống lại, ngươi sợ vào cái gì khẩu khí lớn như vậy? Một cường giả nhịn không được lên tiếng, đối với lời chiêm đài lưu ly này hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng. Về phần phương pháp thế nào mới đột phá, chỉ cần các vị đồng ý liên thủ, ta tự nhiên nói ra. Về phần những người không tin tưởng lời ta có thể lựa chọn phương pháp rời đi. Chiêm đài lưu ly thản nhiên nói. Thế lực khắp lời hai mắt nhìn nhau, chẳng lẽ chiêm đài lưu ly này thật có phương pháp phá trận? Đá mục trận cầu nhìn nhau đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu thật nàng ta có thể phá giải tứ linh chiến trận, mức độ nguy hiểm của nàng chỉ sợ càng thêm lợi hại trong tư tưởng người khác. Hà, nếu lời của chiêm đài cô lương hoàn toàn là sự thật, đại là thiên vực chúng ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Mục trận hơi trầm ngâm lên tiếng cười nói, đối với di tích này hứng thú không ít. Nếu rời đi như vậy thì không cam lòng cho lắm. Mặt chiêm đài này có phương pháp phá giải, nếu thử một lần cũng không quá phận. Đương nhiên Mục Trần không ngây thơ cho rằng phương pháp của chiêm đài lưu ly có thể phá tứ linh chiến trận. Đa số thế lực ở đây là lợi dụng nhau mà thôi. Sau khi chiến trận đột phá, chỉ sợ lúc đó bắt đầu diễn ra trang cảnh khai chiến tàn khốc. Nếu lời của cô lương là sự thật, Huyền Thiên Điện ta đây cũng nguyện ý thử một lần. Đằng kia Liễu Viêm cũng trầm mặc mở miệng nói, chuyện này bọn hắn tới đây chính là có thể từ trong tử vong di tích chiếm phương pháp tu luyện chiến trận sư lưu lại. Nhưng mà trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, không có khả năng đắc thủ. Cho nên chiêm đài lưu ly nói ra ý tưởng này phù hợp với nội tâm hắn đang nghĩ. Bên cạnh Tiêu Thiên mắt âm trầm hiện lên từng tia máu đáng sợ nhìn phía Mục Trần. Đáng tiếc đối diện ánh mắt như thế Mục Trần vẫn dựng sừng không hề bận tâm. Cục diện căng thẳng trước mắt nhờ có phương pháp thế lực định cấp đồng ý, cho nên những liên quân đang tụ họp kia cũng đang do sự bắt đầu là có dấu hiệu tán thành. Bọn hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu hành động chiêm đài lưu ly chính là lợi dụng lực lượng bọn hắn, nhưng ngài cũng có tầm cờ của mình. Dù liên thủ vẫn là bảo tồn thực lực mới có thể sau khi đột phá mà tranh đoạt nguyên khí. Hơn nữa, nếu không thể tranh đoạt bảo vật thì chỉ cần tận lực vơ vét vẫn là nguyên đan, sau đó xem thời cơ mà chuồn đi là được. Nếu như thần các tin tưởng như vậy, Thanh Vân Tông chúng ta cũng là nguyện ý một phần sức lực. Kim Cương Môn cũng có thể phối hợp. Thiên Bì Sơn nguyện ý liên thủ, liền tiếp vàng những thanh âm đồng ý. Những người này đều là đến từ thế lực nhất lưu, dù thực lực không bằng những thế lực đỉnh tiêm, nhưng một khi những người này liên thủ thành thế cực kỳ mạnh mẽ, dù là thế lực đỉnh cấp cũng phải kiêng kỵ. Mục Trần lạnh nhạt nhìn thế lực đang nhào nhào đồng ý, mắt cùng Cửu U liếc nhìn nhau một thoáng, cười nhạt một tiếng. Đã có những thế lực nhất lưu này liên thủ, xem ra tình hình trước mắt có thể phá trận rồi. Bất quá về phương pháp phá trận, Mục Trần lòng cũng thấy hiếu kỳ, vì thiên phú chiến ý của hắn không tệ, có thể mơ hồ cảm nhận trong bình nguyên hắc ám ẩn chứa một lực lượng vô cùng kinh người. Loại chấn động này dù là lục phẩm chí tôn cũng không có lực hoàn thủ. Ngay cả Mục Trần càng trầm ngâm thì chỗ thần các bắt đầu mấy đạo hào quang lướt đến, cuối cùng đáp xuống một ngọn núi, mà dẫn đầu là Chiêm Đài Lưu Ly. Nàng vẫn là ngồi trên xe lăn, một thân áo bào trắng càng lộ vẻ đơn bạc nhu nhược, nhưng cặp môi đỏ mọng của nàng có chút mần khởi, mơ hồ toát lên vẻ cố chấp. Phía sau lưng chính là Phương Nghi, giống như hộ vệ đứng sừng sững, mắt lạnh lùng quẹt qua phía Mục Trần. Mời thủ lĩnh các đội ngũ tới đây nghị luận phương pháp phá cục. Chiêm Đài Lưu Ly mắt xinh đẹp nhìn về các thế lực xung quanh khẽ cười nói. Mục Trần cùng bọn Liệt Sơn Vương liếc nhau gật đầu, trực tiếp cùng Cửu U lướt đi, xuất hiện phía trên đỉnh núi phía trước, sau đó ôm quyền cười nói, đại là thiên vực Mục Trần bái kiến Chiêm Đài cô lương. Chiêm Đài Lưu Ly mắt xinh đẹp nhìn phía Mục Trần, người này tuy trẻ tuổi khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là thái độ ồn nhù của hắn, so với khi ở cùng Tiêu Thiên Giao Phong hắn hoàn toàn bất đồng. Mục Vương khách khí rồi, Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười trả lời. Hừ, Liễu Viêm cùng Tiêu Thiên lúc này cũng bày tới, hai người nhìn Mục Trần mắt trở nên băng hàn, nếu không phải là vì cục diện trước mắt đã cho tên này một đấm vào mặt. Mặc khác, những thủ lĩnh các thế lực nhất lưu đều là đáp xuống trên đỉnh ngọn núi, trong nhất thời đội hình nơi đây trở nên cực kỳ xa hoa. Chiêm Đài cô nương, quần trận trước mắt làm cách nào phá giải, có thể nói ra được rồi chứ? Liễu Viêm ôm quyền trầm giọng nói. Dù là nhìn Chiêm Đài có vẻ nhu nhược yếu ớt, nhưng dưới ánh mắt nhìn của những thủ lĩnh cường giả ở đây, sắc mặt chẳng chút e sợ, ôn nhu nói. Ta biết được đại quân trước mắt này ở thời kỳ viễn cổ được xưng là Tứ Linh Quân, mặt trưởng không giả quân đội này là người được xưng là Thiên Trận Hoàng, là một chiến trận sư thực thụ. Thời kỳ Tứ Linh Trận cường thịnh, sở hữu trăm vạn đại quân, chẳng qua ngày hôm nay là tàn lụi rồi, quy mô cũng không bằng một nửa trước đây. Bất quá như vậy đối với chúng ta là khó có thể địch. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên nghe trăm vạn đại quân là khiến tinh thần những người này bị chấn nhiếp. Dù sao ở đây cũng không phải đại quân ô hợp, mà là trăm vạn chiến sĩ luyện giả chiến ý, trải qua nhiều năm bồi dưỡng tu luyện, dù là địa chí tôn cũng chưa chắc có người địch lại. Bất quá chưa bị không cần e ngại, dù sao Tứ Linh Quân bây giờ chỉ là những bộ xương mục nát, trước mặt cũng chỉ là cái xác không hồn, uy lực so với còn sống không bằng một nửa. Chiêm Đài Lưu Ly mỉm cười nói tiếp, mà Tứ Linh Quân này chia ra hai phần, trong và ngoài. Bên ngoài số lượng to lớn khó có thể xâm nhập, mà trong đại quân có bố trí Tứ Linh chiến trận, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cũng chia làm bốn trận đông tây nam bắc. Chỉ khi nào bốn trận này cùng lúc bị công phá mới có thể hoàn toàn phá trận, bằng không nếu chỉ một trận bị phá, ba trận khác cũng trùng tu lại. Hơn nữa quan trọng nhất, Tứ Linh chiến trận không thể dùng quân đội bình thường mà công phá, nếu không Tứ Linh hợp nhất thực lực càng khủng bố, cho nên là chúng ta phải dùng tới bốn vị thống lĩnh cực mạnh điều khiển đội quân dưới trướng của mình mà tiến vào cùng một chi trận mà chiến đấu. Chiêm Đài Lưu Ly mắt xinh đẹp nhìn mọi người nói, cho nên bên ngoài đại quân kia muốn nhờ chư vị niên thủ mà đối phó, còn phần Tứ Linh trận bên trong cần là nhờ năng lực của bốn vị thiên tài chiến ý liên thủ phá trận rồi. Chương 871, liên quân khổng lồ. Bốn vị thiên tài chiến ý Nghe Chiêm Đài Lưu Ly nói câu đó, thần sắc mọi người ngơ ngác. Nhíu mày, hiện tại trước mắt tính cả hắn chỉ là Chiêm Đài Lưu Ly cùng Tiêu Thiên kia, thì bọn hắn vừa chỉ ba vị. Không, nãy hiện tại là tìm thêm một vị nữa, không phải đây là chuyện dễ dàng. Toàn bộ bắc giới này có thể xưng là thiên tài chiến ý, số lượng không quá hai bàn tay. Giờ muốn tìm nói dễ vậy sao? Chiêm Đài Lưu Ly thấy mọi người nhăn nhó thì cười. Ta cũng biết gom đủ bốn vị thiên tài chiến ý không dễ. Ta cũng có phương pháp thay thế. Chính là trận thế chiến ý thứ tư, có thể thay bằng ba vị thống lĩnh chiến ý, có tạo nghệ không thấp liên thủ, cùng xuất lĩnh quân đội tiến vào. Như vậy sợ không cách nào phá trận à? Trong đám đông một mảng xôn xao, ai có mặt ở chỗ này đều rất rõ, ba vị chiến ý tạo nghệ không thấp thống lĩnh rất khó so với một vị thiên tài chiến ý. Trên phương diện lĩnh ngộ cùng khống chế chiến ý đúng là không cùng đẳng cấp. Hơn nữa ba vị thống lĩnh này không có cách nào đồng tâm đồng đức. Muốn bằng vào chiến ý của riêng mình mà chống cự tứ linh chiến trận kia đúng là chuyện không hề đơn giản. Theo Chiêm Đại cô nương nói lúc trước, trận pháp thứ tư không cách nào phá giải. Dù chúng ta phá giải ba trận còn lại chỉ sợ là tốn công vối. Mục Trần do hỏi, nếu là tứ linh chiến trận trạng thái hoàn hảo đúng là như thế. Chiêm Đài Lưu Ly nói, nhưng mà hiện tại trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tứ linh chiến trận đã không còn hoàn mỹ. Chỉ cần chúng ta trong thời gian cực ngắn phá giải ba trận kia, trận thế còn lại sẽ suy yếu không ít. Đến lúc đó phá giải nó là chuyện cực kỳ đơn giản, cho nên không cần xuất quân phá đi trận pháp, chỉ cần kéo dài tới lúc ba trận còn lại bị phá là được. Chiêm Đài Lưu Ly đảo mắt rồi nói, không biết chưa bị cảm thấy thế nào. Mọi người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn mơ hồ với cái gọi là tứ linh chiến trận. Nếu Chiêm Đài Lưu Ly đã nói vậy, bọn hắn không có ý kiến khác. Thôi thì đến đầu tính tới đó, nếu thật không ổn cùng nắm trực tiếp bỏ chạy. Mục Trần nhìn qua dung nhan thanh lệ của Chiêm Đài Lưu Ly, mắt chớp lên, cuối cùng cũng không nói gì. Nếu không ý kiến, vậy là chuẩn bị việc này à. Ba vị thống lĩnh sồng trận từ các vị chọn ra thống lĩnh mạnh nhất dưới trướng đi á. Chiêm Đài Lưu Ly nhấn mạnh. Mọi người nhìn nhau không nói gì thêm, mau chóng ổn định đại quân, chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị liên thủ tác chiến. Mục Trần không lập tức rời đi, đợi những người khác đi hết, hắn nhìn qua Chiêm Đài Lưu Ly rồi nói, Chiêm Đài cô lương tường tận nơi này như thế, cả cách phá giải tứ linh chiến trận cũng biết. Chiêm Đài Lưu Ly hướng đôi mắt đẹp nhìn Mục Trần túy cười, chẳng qua lúc sùng sáo trên đường vận may gặp một ít thống lĩnh dưới trướng thiên trận hoàng mà thôi, ta nghĩ Mục Vương có lẽ cũng gặp qua. Ta cũng biết rõ ràng là, nhưng danh mạch như Chiêm Đài cô nương thì không. Bất quá nếu như chúng ta lựa chọn liên thủ, hy vọng Chiêm Đài cô nương cũng không trêu đùa chúng ta. Mục Trần với Chiêm Đài Lưu Ly giải thích ngược lại là từ chối cho ý kiến. Nếu như người ta đã không muốn nói tỉ mỉ, hắn không muốn hỏi nhiều, hắn ôm quyền sau đó là cùng cửu u quay người mà đi. Sau lưng Chiêm Đài Lưu Ly, Phương Nghị hướng ánh mắt lạnh băng nhìn Mục Trần, hắn nói với Chiêm Đài Lưu Ly, ngươi vậy hẳn là đáp ứng ta đối phó Mục Trần này đấy. Mục Trần không có dễ đối phó như vậy, hơn nữa tử vong di tích trước mắt trọng yếu, nó quan hệ đến việc ta có hay không trở thành chiến trận sư chính thức. Ngươi cũng nên phân biệt chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Mắt Chiêm Đài Lưu Ly cụp xuống, thanh âm bình tĩnh đạm mạc. Phương Nghị cau mày, chờ mặc thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, dù sao điều kiện ta đã khai, người có lẽ có thời gian, nhưng mỗi ngươi chỉ sợ đợi không được quá lâu. Cửu thiên tục hồn thảo tại thần các chúng ta cũng là trọng bảo. Ngươi hôm nay dù chỉ là người thần các, nhưng bởi sự tình quá khứ khó mà lấy được tín nhiệm. Chỉ có ta giúp ngươi xin tha thứ, ngươi mới có cơ hội. Hơi nghiêng tóc cắt trên trán, gương mặt thanh lệ của Chiêm Đài Lưu Ly lưu tia hắc ám. Nàng trầm mặc sau khi cười nhạt nói, yên tâm đi, đại tú liệt chiến lúc này mới bắt đầu không bao lâu, cái chúng ta có chính là thời gian. Phương Nghị nhìn Chiêm Đài Lưu Ly gật gật đầu, sau đó quay người mà đi. Chiêm Đài Lưu Ly nhìn bóng lưng của hắn, thần sắc bình tĩnh, tay như ngọc trắng trong áo, bởi dùng sức nắm chặt, những cái đầu ngón tay nhỏ nhắn đã có chút trắng bệch. Những phương thế lực bắt đầu chỉnh đốn quân đội, uy thế hiển lộ cực kỳ dọa người. Mục Trần đứng trên một ngọn núi, sau lưng là đại quân khổng lồ của Đại La Thiên Vực, uy thế như cự thú đang ẩn nấp, từng cỗ chiến ý bằng bạc nhộn nhạo đi xa. Cứu sau lưng Mục Trần nhìn thoáng qua màn này, chân mày cau lại nói, Chiêm Đài Lưu Ly nói là thật sao? chủ yếu cũng là lợi dụng. Bất quá người đây này không ai là ngu xuẩn. Trên đài lưu ly muốn lợi dụng người khác, người khác cũng lợi dụng ngược lại nàng. Ai cũng không muốn ra tay, tay không mà về. Tuy rằng ai cũng biết có liên hợp một chỗ mới có thể từ trong đại quân mục nát này mà kéo xuống một miếng thịt ăn, nhưng bọn hắn không có bổn sự để cho thế lực khắp nơi liên hợp lại. Nếu chiêm đài lưu ly có bổn sự này, bọn hắn đương nhiên là mừng rỡ biết thời biết thế. Bất quá chúng ta cẩn thận một chút, ta thấy chiêm đài lưu ly này tựa hồ che giấu một ít gì đó. Mục Trần mắt híp lại nhìn chiêm đài lưu ly rồi nói. Cậu nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Khắp nơi đội ngũ điều động, vẹn vẹn nửa canh giờ chưa để hoàn thành, từng nhánh quân dùng nhập thành một đại quân cường thịnh. Trên đỉnh núi nhìn xuống, chỉ thấy chớp đèn chằng chịt, từng cô chiến bằng bạc vỡ ra như vỡ bờ phía chân trời. Nơi đây cơ hồ là ba phương cực hạn thế lực, hơn 10 phương nhất lưu thế lực, quân đội cộng lại số lượng đạt đến quy mô chục vạn, nhìn qua trông cực kỳ sừng sững đổ sộ. Chư vị chuẩn bị xong chưa? Chiêm đài lưu ly truyền đến thanh âm nhu nhược. Những thanh âm xôn xao liền biến mất. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, thế lực khắp nơi nhìn hướng phía chiêm đài lưu ly mà ôm quyền, tỏ vẻ đều chuẩn bị thỏa đáng. Đã thỏa đáng vậy thì mời chư vị chuẩn bị hành động à. Khu vực tứ linh quân ngoại quân tổ tinh nhuệ không bị được với nội quân, nhưng thắng bại số lượng đồng đúc cũng mạnh. Hôm nay bọn chúng lại là một đám quân mục nát, chiến ý không bằng một nửa thời toàn thịnh. Chỉ cần chư vị có thể theo chỉ huy lệnh của ta, ta có thể cam đoan tổn thất hạ đến mức thấp nhất. Chiêm đài lưu ly nhẹ chậm chạp nói, nhưng mà lộ ra một cố tự tin không nhỏ. Thế lực khắp lời có chút chậm ngầm, sau đó đều gật đầu. Nếu chiêm đài lưu ly thực sự giảm bớt tổn thất xuống trong lúc vượt qua đám quân đội mục nát này, vậy thì cứ việc mà làm thôi. Nếu phát hiện nàng chỉ dùng bọn hắn làm pháo hồi, chúng liền trực tiếp bỏ chạy, sợ tình cá chết lưới rách. Chiêm đài lưu ly cũng không dám đơn giản sảng bệnh. Mục Trần cùng Liệt Sơn Vương bọn hắn liếc nhau đều nhẹ gật đầu. Trừ vị giờ hành động dùng ta thần các làm đỉnh nhọn, trừ quần thủ hộ cánh. Chiêm đài lưu ly nhẹ hít một hơi, con người bình lặng hiện lên cái vẻ cuồng nhiệt, tay nhỏ bé nâng lên rồi vùng xuống. Oanh, đội ngũ thần các khổng lồ phóng lên trời trước tiên, bằng bạc mênh mông chiến ý như hải dương tràn ngập thoáng nào. Trong một thoáng, phong vân biến sắc, hừ hừ, đội quân như mây đen gào thét mà xa. Ở phía sau, thế lực khắp nơi ngày ngắn trật tự lướt đi, chăm chú đi theo đại quân thần các. Chi khổng lồ liên quan này là tạo thành thanh thế kinh người, xẹt qua đầu cảm giác như đất trời rung chuyển. Tuy những luồng sóng chiến ý phân biệt rõ ràng rành mạch, không chút dung hòa, nhưng số lượng đồng đúc hội tụ một chỗ cũng lộ ra đặc biệt đáng sợ. Mục Trần xuất lĩnh đại la tiên vực đội ngũ, hắn ở đằng sau chi đội liền quần khổng lồ này, nhìn theo cùng ầm thầm tặc lưỡi, lòng có chút chấn động. Đại quân tạo thành mây đen che khuất bầu trời gào thét về phía trước. 10 phút đồng hồ sau đã xông vào mảnh hắc ám bình nguyên. Đại quân mục nát nhìn thấy không như không có điểm cuối, cũng là xuất hiện trong tầm mắt. Dừng chiến kỳ của đại quân mục nát tràn ngập phía chân trời, thần sắc mọi người đều hơi khẩn trương lên. Bất quá trong đại quân chiêm đài lưu ly, nàng không chút sợ hãi, mắt đẹp ánh lên tia nhìn nóng bỏng nồng đậm, thanh tịnh thanh âm vào lúc này vang vọng tại tai mỗi người. Hướng oanh, đội hình liên quân dùng chi quân đội của thần các làm đỉnh nhọn, giống như một thanh đào nhọn sắc bén vô cùng, trực tiếp hung hăng xông lên phòng tuyến mục nát đại quân. Hai cỗ lược lũ vào lúc này là với khí thế lòng trời lở đất đánh vào nhau, chí mạnh mẽ vô cùng phóng lên trời. Không gian dường như chấn động, chiến ý vỡ bờ, đại địa xé rách. Tầng phòng ngự tuyến thứ nhất của đại quân mục nát trực tiếp lập tức bị xé rách. Liên quân khổng lồ giống thủy triều từ lỗ hổng bị xé rách, ở bên trong nhanh giống như là bồn lồi vọt vào. Vô số mục nát chiến sĩ nháy mắt hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Liên quân không ngừng bộ pháp, ngược lại là dùng một loại tư thái cực kỳ hùng hãn, xé rách mà mở, trực tiếp hướng về phía sâu cho quân đội mục nát mà đạp tới. Mục Trần nhìn qua các loại chiến ý đáng sợ đang xông tới này, nhìn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Trận chiến này thực sự có chút rung động nhân tâm. Hắn nhìn qua bóng hình xinh đẹp đang cô đơn đứng đằng xa, mặt hiện lên một sắc thái ngưng trọng. Nữ tử này thực sự là có chút lợi hại à. Chương Chương 872: Năng lực của Chiêm Đại Lưu Ly. Đông, trên bình nguyên chiến kỳ như rừng, chiến ý mục nát trùng trùng điệp điệp tràn ngập phía chân trời. Bất quá vào lúc này, đại quân mục nát xuất hiện chấn động thật lớn. Một chi liên quân với quy mô kinh khủng đang điên cuồng xé rách phòng tuyến đại quân mục nát, chiến ý mạnh mẽ quét ngang làm vô số mục tiêu. Chiến sĩ mục nát bị chấn thành mảnh vỡ rơi đầy trời. Đây chính là liên quân khổng lồ do thần các cầm đầu. Liên quân thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí thế rất mạnh, cũng sắc bén. Phòng tuyến đại quân mục nát dễ dàng bị xé rách. Liên quân giống như thủy triều từ chỗ xé toạc một đường đầm thẳng vào sâu bên trong. Bên trong đại quân, thần sắc mục trần là một mảng bình tĩnh. Hắn không giống các thế lực khác mừng rỡ như điên, bởi hắn biết thế trận bén nhọn này không kéo dài được bao lâu. Đại quân mục nát không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ban đầu thuận lợi chẳng qua là do phòng tuyến phía trước thực sự quá mức yếu ớt. Hơn nữa tuy rằng liên quân quy mô không kém, nhưng lại là từng người tự chiến so với mục nát đại quân hoàn mỹ dung hợp có chênh lệch cực lớn. Nếu không phải là đại quân mục nát sớm nằm mất đi thần trí, chỉ sợ chỉ cần bọn chúng thúc giục chiến ý thì liên quân này tử vong vô số. Nhưng dù như vậy, muốn đột phá phòng tỏa vẫn không hề đơn giản chút nào. Quá trình y như mục trần sở liệu, liên quân tiền phòng phòng duệ sắc bén bắt đầu trở nên chậm chạp. Chiến ý mục nát từ tứ phương tám hướng điên cuồng vọt tới như mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, khiến đại địa cũng trở nên run rẩy. Đối mặt mông mênh chiến ý, thần các quân tiền phòng bắt đầu bị áp chế, chiến ý liên tiếp bại lui. Ngay lúc này, Chiêm Thai Lưu Ly quát: "Thành Vân Tông, Kim Cương Môn, thúc giục chiến ý!" Nghe được tiếng quát của thủ lĩnh quân đội, Thành Vân Tông cùng Kim Cương Môn nhanh lao đến thúc giục chiến ý, mạnh mẽ quét ra cùng quân đội thần các ngăn trở chiến ý đáng sợ áp bách. Oành oành, chiến ý mênh mông hùng hằng và chậm tán xạ sóng xung kích, làm không gian không ngừng vặn vẹo. Một màn kia làm đám ngũ phẩm chi tôn nhìn cũng kinh hãi. Liễu Viêm thiếu điện chủ, cánh phải giao cho người cùng Huyền Thiên Điện rồi. Chiêm Thai Lưu Ly mắt đẹp bắn về phía đại quân Huyền Thiên Điện. Liễu Viêm gật đầu. Giờ liên quân đang trong vòng vây của đại quân mục nát, hắn tự nhiên cũng không dám sằng bậy. Một khi liên quân bị xé rách, muốn thoát đi phải trả giá thật lớn. Cho nên hắn lập tức hướng về phía Tiêu Thiên gật đầu. Tiêu Thiên vung tay, lập tức bên trong Huyền Thiên Điện chiến ý bộc phát, đại địa chấn động. Chiến ý bằng bạc như sóng biển rít gào lao ra vào chạm với chiến ý đội quân mục nát. Mục Trần thấy một màn như vậy, lông mày chớp chớp. Tên Tiêu Thiên này tuy rằng khiến người ta chán ghét, bất quá đích thật là có vài phần bổn sự. Mục Vương, liền quân phía sau, thỉnh Đại La Thiên Vực tọa chấn rồi. Chiêm Thai Lưu Ly đôi mắt đẹp, thanh âm nhu hòa truyền trong tai Mục Trần. Mục Trần xa xa ôm quyền cười cười rồi gật đầu đáp: "Mọi người lúc này cùng trên một con thuyền, ta Đại La Thiên Vực sẽ đem toàn lực. Vậy cảm ơn rồi." Lưu Ly thanh âm lần nữa truyền ra, vang vọng toàn bộ liên quân. Thỉnh chư quân phương vị của mình giữ vững chắc, nếu không có thì không có cách nào chống cự, liền cầu viện một tiếng. Lưu Ly thanh âm như nhu hòa, dáng vẻ cực kỳ thong dong, cũng không vì hôm nay đang hãm sâu trong đại quân mục nát mà kinh hoàng. Nàng khống chế khổng lồ liên quân lộ ra trật tự cẩn thận, chặt chẽ. Mục Trần nồng tán thưởng một tiếng. Lưu Ly này tuy rằng là nữ tử nhu nhược nhưng lại hành quân bày ra thật có thiên phú cực cao. Nếu đổi lại là Mục Trần, không thể thời gian ngắn như vậy điều chỉnh liên quân, có công có thủ toàn diện như vậy. Nàng thật có chút năng lực. Cậu cũng lên tiếng khen. Liệt Sơn Vương bọn hắn nghe vậy đều là phụ họa gật đầu, có chút cực kỳ ý hâm mộ. Nữ tử bậc này trên ít thiên tài lại có thể điều khiển đại quân đại cục, thật là quá giá lợi hại mà. Xem ra không chừng có thể xông ra tứ linh ngoại quân phong tỏa sao phong, phân thành cao thấp cùng tứ linh quân tứ linh chiến trận. Oanh oanh, hai chi quân đội khổng lồ triển khai và chạm, chiến ý không hề có bất cứ xinh đẹp. Mỗi một lần chiến ý va chạm là xuất hiện chấn động dẫn đến thương vong vô số, nhưng bọn hắn liên quân có thể chấp nhận được, bởi vì bọn họ đều rõ ràng nếu như lần này không phải Lưu Ly kia chỉ huy đáng sợ hắn, thì bọn hắn có chết hết cũng không xông vào được đại quân mục nát. Liên quan công kích nhuệ khí sắc bén xé rách từng vòng, không ngừng là xé rách tứ linh quân phong tỏa phòng tuyến, tiến thẳng vào hắc sâu ám bình nguyên. Bất quá lực lượng vẫn lạc lớn, hiển nhiên là những thế lực nhất lưu, mà trái lại đội ngũ thần các Đại La Thiên Vực Huyền Thiên Điện ngược lại là vững chắc toàn cục. Và đối với loại tình trạng này, chiêm tai lưu ly chẳng qua nhàn nhạt một câu, làm những thế lực nhất lưu chỉ có thể cầm miệng. Chúng ta tam quân đều là muốn bảo tồn lực lượng đối phó với về sau tứ linh chiến trận, nếu là lúc này tiêu hao quá nhiều chiến ý chúng ta, chuyến này có ý nghĩa gì? Ngay được điều đó họ không thể nói gì, bởi vì bọn họ là hiểu rõ chỉ có phá tứ linh chiến trận bọn hắn mới có thể lấy được thu hoạch, mà về sau giải tứ linh chiến trận liền chỉ có thể dựa vào Lưu Ly Mục Trần cùng Tiêu Thiên. Mục Trần với điều này mỉm cười, mắt thầm ý nhìn Lưu Ly kia, chợt hướng về phía Cửu cười. Muốn đột phá ngoại quần phòng tỏa không khó lắm rồi. Cô nghe hắn nói như vậy gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm giác được chiến ý mục nát đang dần yếu bớt. Tuy vậy sắc mặt bọn hắn không hề buông lỏng, ngược lại càng khẩn trương. Tầm mắt của bọn hắn nhìn về chỗ sâu nhất của Hắc Ám Bình Nguyên, như một cự thú bình thường thôi, nhưng lại khiến cho bọn họ thở không nổi. Chỗ đó cất giấu tứ linh chiến trận, đó mới là tử vong di tích địa phương đáng sợ nhất. Oanh long long, thiên địa không ngừng run rẩy, đại địa khe hở nàn tràn, vô số mục lát chiến sĩ hóa thành trò tàn, cùng rất nhiều chiến sĩ liên quân thổ huyết khí tức đoạn tuyệt. Bỗng dưng lúc này chiến ý mục tiêu tàn nát biến thành như chưa từng xuất hiện. Vô số liên quân ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chiến ý mục nát đại quần đã tàn biến. Bọn hắn đang đứng tại một mảnh trống trải khu vực, ở phía sau là vô số mục nát chiến sĩ, bất qua bọn chúng là dừng lại không tiến, như đang sợ hãi cái gì đó. Xông ra rồi, thế lực khắp nơi tinh thần chấn động, sắc mặt kinh hỉ đứng lên. Trải qua gần một canh giờ chiến ý chém giết, bọn hắn cuối cùng là chạy ra khỏi tứ linh quần ngoại quần phong tỏa. Bất quá khi bọn hắn sắc mặt phấn khởi thì Lưu Ly Mục Trần Tiêu Thiên thân sắc biến đổi, bọn hắn ngẩng đầu nhìn thân sắc ngưng trọng hướng phía xa xôi. Ở trong bóng tối cảm giác áp bách khủng bố như mây đen khuất đỉnh đang làn tràn đến làm người ta không thể thở. Chỗ đó chính là tứ linh chiến trận. Chương 873: Tứ linh chiến trận. Vùng đất hắc ám tràn ngập khí tức mục nát, dưới bùn đất lộ ra bạch cốt rậm rạp, còn bên trên thì phủ kín vết rách dữ tợn. Còn có thể tưởng tượng thời kỳ viễn cổ nơi đây đã bỏ phát chiến đấu thê thảm. Trong lúc thời điểm đại quân nghỉ ngơi và hồi phục, thủ lĩnh thế lực khắp nơi ngừng trọng nhìn về phía trước. Chỗ đó hắc ám tầng tầng tràn ngập, không thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong đó, bất quá uy áp khủng bố, uy nghiêm tất cả là cảm nhận được. Tất cả mọi người rõ ràng sâu trong bóng tối chính là tử vong di tích hiểm địa tứ linh chiến trận. Đó chính thức là một tòa chiến trận, dù là vạn năm tuế nguyệt trôi qua nhưng mà chiến lực của nó vẫn là còn lại, uy lực của nó không ai dám khinh thường. Lưu Ly đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắc ám tràn ngập, con mắt chớp động. Lát sau là làng xoay đầu hướng về phía Mục Trần cùng Tiêu Thiên mỉm cười nói, chưa bị hào tối một cái giá lớn đem chúng ta vào nơi đây, như vậy tiếp nhận có lẽ phải nhờ vào chúng ta xuất thủ. Thủ lĩnh các thế lực quàng mắt nhìn phía Mục Trần cùng Tiêu Thiên. Mục Trần phát ra rất nhiều ánh mắt bức thiết, bất quá khóe miệng hẽ nhếch lên. Nếu như tí nữa phá giải tứ linh chiến trận thất bại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ sinh lòng oán khí. Nhưng chuyện như thế này Lưu Ly dẫn đầu, đến lúc đó oán khí cũng không hướng về phía đại là thiên vực bọn hắn. Mục Trần nghĩ vậy mắt đảo qua Lưu Ly, nhưng hắn kinh ngạc trên mặt thanh lệ như trước là mang theo nhu hòa mỉm cười, thân sắc bình tĩnh không chút nào bởi vì thế lực còn lại đang tạo áp lực mà sinh ra tâm thần bất định. Làng lại có tự tin phá vỡ tứ linh chiến trận này sao? Oanh, ngay lúc này sâu trong hắc ám bình nguyên đột nhiên có sấm rền thanh âm vang vọng khiến cho mọi người kinh hãi, vội vã ngẩng đầu. Lập tức là biến sắc bởi hắc ám đang dần chuyển động lùi về sau, mà theo hắc ám thối lui, tất cả đồng tử đột nhiên co rụt. Ở đằng xa trong tầm mắt là quân đội rậm rạp chẳng chịt nàn đến trong tầm mắt. Bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững thẳng tắp như lao, một cái hương vị cổ xưa từ từ lan dần quanh người bọn chúng. Chiếc quân đội này số lượng xa xa không bị kịp ngoại quân, nhưng lại khiến liên quân hô hấp có chút khó khăn. Chi khổng lồ quân đội phân làm bốn khu vực khổng lồ nhìn như túy trận hình này, nhưng lại khiến bọn Liệt Sơn Vương chẳng biết tại sao được cảm giác được toàn thân phát lạnh giống như gặp nguy cơ chí mạng. Chi quân đội này mới thực sự là tứ linh quân, đây chính là quân đội trực thuộc thiên trận hỏa. Ông, chính lúc này hắc ám rung động, đại địa khẽ run, liên quân kinh hãi khi thấy những chiến binh như tượng đã đang chậm rãi mở mắt đóng chặt của vạn năm tuế nguyệt. Đông, sâu trong mắt họ còn phảng phất tia ý chí sắc bén, khát vọng chiến tranh. Bọn chúng từ nhỏ sinh ra là chiến đấu, dù khi chết bởi chiến tranh mà cuồng nhiệt. Chớp nhoáng, chiến ý hắc ám bằng bạc như vạn tượng biển gầm quét sạch bắn ra khắp thiên địa, bởi vì chiến ý kinh hoàng mà run rẩy. Oanh, chiến ý như hải dương nhộn nhạo, không gian chịu không nổi gánh nặng, phát ra tiếng cọt kẹt. Thành âm chiến ý mênh mông khiến Mục Trần, Lưu Ly cùng Tiêu Thiên biến sắc. Thật là khủng khiếp chiến ý. Còn các thế lực thủ lĩnh càng là nhao nhao nghẹn ngào, mắt sợ hãi. Bậc này chiến ý chỉ sợ là thất phẩm chi tồn, tiến vào đó cũng khó khăn thoát thân. Bàn tay như ngọc chiêm thai Lưu Ly nắm chặt, mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào chi quân đội khổng lồ chấn định như nàng, mà đôi má cũng hiện vài phần ngưng trọng. Hừ, chiến ý mênh mông lại xuất hiện biến hóa, hắc ám lan tràn ra, cuối cùng hóa thành bốn đạo màn sáng hình tứ phương khổng lồ, ước chừng mấy vạn trượng. Bên trên màn sáng bao phủ bốn chi quân đội che kín quang văn huyền ảo, tương liền lẫn nhau, nhìn ra tàn một loại huyền ảo khó lường, chấn động kỳ dị. Mục Trần nhìn qua một màn này, mắt có chút ngừng tụ. Hắn đã thấy được bên trong màn sáng khổng lồ, tựa hồ có thêm một chi quân đội đang ẩn nấp. Bất quá bởi nguyên nhân chiến ý ngập tràn, hắn không cách nào quan sát đo đạc rõ ràng. Đây chính là tứ linh chiến trận, chẳng qua chiến trận chưa được mở ra nên hắn không cảm thấy được chút nào cường đại. Chưa bị, trước mắt là tứ linh chiến trận, chỉ cần chúng ta có thể công phá, như vậy tử vong di tích đã vỡ tan, lúc đó quân đội mục nát đều bị tình lọc là thời điểm chúng ta thu hoạch. Lưu Ly mắt đẹp nhìn về mọi người mỉm cười nói, cô lường, người thực sự đã có tin tưởng phá giải được trận này sao? Bằng không chúng ta có mặt khác chọn nữa sao? Lưu Ly mỉm cười nói, tứ linh chiến trận hoàn toàn là chính xác bất phàm, bất quá chưa bị cũng không cần quá lo lắng, dù sao nơi đây chiến sĩ đều đã tử vong. Trận này uy lực rất là suy yếu, cho nên chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Đương nhiên muốn phá nó cũng cần Mục Vương cùng Tiêu Thiên đại thống lĩnh toàn lực hiệp trợ. Lưu Ly mắt đẹp chuyển hướng Mục Trần cùng Tiêu Thiên. Hắc, ta ngược lại là muốn tới xem thử cái gì gọi là tứ linh trận, cuối cùng có bao lợi hại. Tiêu Thiên nhếch miệng cười lạnh. Mục Trần nhìn chiêm tai Lưu Ly, mắt lóe lập lòe nói, dựa theo cô nương xem ra trước mắt chúng ta nên làm thế nào. Lưu Ly chuyển hướng về thế lực còn lại nói ra, không biết thứ tự ba vị thống lĩnh chưa bị đặt chọn được người tốt chưa? Thế lực còn lại nghe vậy gật đầu. Ba người đi xa là ba gã nam tử mắt sắc bén, họ đều là thống lĩnh mạnh nhất trong thế lực. Tuy nói là chiến ý không thể bị kịp bọn Mục Trần, chiến ý thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Thứ tự trận phải giao cho ba vị xuất quân chống lại rồi. Lưu Ly mắt xinh đẹp chuyển hướng về phía Mục Trần nói, lần này xong trận chỉ có thể một mình xuất quân tiến vào quân đội, quy mô bị hạn chế bởi tứ linh trận càng mạnh. Bất quá cũng may mắn hôm nay là không có người nào khống chế nó, cho nên là cường giả linh lực chấn động mạnh mẽ, không thể lọt theo quân xâm nhập, nếu không tứ linh trận này sẽ là trồng lên uy lực. Mục Trần giật mình chợt đang nhìn Cửu U, vì bọn Cửu U Liệt Sơn Vương không thể đi vào. Đám Liệt Sơn Vương mắt nhìn nhau, có chút chậm ngầm gật đầu, nhìn phía Mục Trần nói, đã như vậy Mục Vương, nếu cần mà nói chúng ta quân đội dưới trướng tùy người điều khiển, chẳng qua là phải cẩn thận. Mục Trần gật đầu ôm quyền cảm tạ. Chờ vậy có dị nghị gì không? Chiêm Thái Lưu Ly mỉm cười nói. Mọi người đều lắc đầu. Đã như vậy chúng ta chuẩn bị khởi hành. Hy vọng chúng ta có thể liên thủ mà phá trận. Lưu Ly mỉm cười nói. Nếu mà lần này liên quan do thần các phát động, như vậy lần này xong trận là do thần các ta đánh tiên phong à? Vừa mới nói xong, đám người làn làng xoay người chuẩn bị xuất lĩnh thần các đại quân vào trận. Đợi một chút, Tiêu Thiên bỗng lên tiếng giống như cười như không, chằm chằm nhìn Lưu Ly. Lưu Ly lông mày cau lại nhìn Tiêu Thiên, hiển nhiên là có chút mùi vị không vui nói, người đây là ý gì? Lưu Ly cô lương cống hiến nhiều như vậy tin tức, nếu còn cho người đi xung phong thật nặng, chúng ta hơi quá đáng, cho nên ta nghĩ tiên phong giao cho ta tới đi. Tiêu Thiên nhếch miệng cười. Mục Trần nghe chuyện này mắt có chút lé, xem ra tên Tiêu Thiên này có chút là hoài nghi chiêm thai Lưu Ly. Trên tay Lưu Ly khuôn mặt hơi trầm xuống. Chiêm thai cô lương không nguyện ý, chẳng lẽ lúc này còn có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân? Tiêu Thiên cười nói. Xung quanh mắt nhìn về phía chiêm thai Lưu Ly, ở trong ánh mắt có điểm hoài nghi. Dù sao lần này chủ đạo vẫn là nàng ta, không biết nàng có đem tất cả đều đã biết nói cho bọn hắn nghe. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú cặp môi đỏ mọng, Lâu Ly khẽ mím, chợt là thần sắc nhàn nhạt cười. Nếu như Tiêu Thiên Đại Tông đến có dũng khí như vậy, vậy là do người tới đi. Chương 874, Ngũ Quân. Lưu Ly thản nhiên nói, mắt nàng vẫn như cũ bình tĩnh. Bất quá mọi người xung quanh cảm nhận được lời nói kèm chút lãnh ý. Đã như vậy, vậy trước tiên là do ta vì mọi người kiếm tứ linh chiến trận có thể có bao nhiêu lợi hại à? Tiêu Thiên đối với Lưu Ly lờ đánh lãnh đạo, hắn là nhếch miệng cười cười, chợt ánh mắt cùng Nếu Viêm liếc nhau một cái, bàn tay đột nhiên vùng lên. Oanh! Theo Tiêu Thiên bàn tay rơi xuống, ở bên trong liên quân khổng lồ có một vùng to lớn chân ý mạnh mẽ bắn ra. Một chi quân to lớn bay lên trời, đó là Tiêu Thiên trực hệ quân đội Huyền Thiên Bộ Lạc. Số lượng Huyền Thiên Bộ Lạc đã đến vạn năm quy mô. Đơn thuần là so với lượng mà nói, tối đa Liệt Sơn quân cũng không thể so sánh. Bất quá mọi người cho rằng Tiêu Thiên chỉ xuất lĩnh một chi đội, thì hắn là cười nhạt, ánh mắt âm lãnh tự như liếc qua một chân, tay lại quơ quơ lần nữa. Oành, lại là một cỗ chiến ý kinh người bạo phát, chính là một vạn tả hữu quân đội xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên Bộ Lạc. Hắn vậy mà xuất lĩnh hai chi đội sông trận, rất nhiều thế lực chấn động bàn tán xôn xao. Tên Tiêu Thiên này vậy mà có thể đồng thời khống chế hai chi quân đội. Nguyên này đây là át chủ bài của hắn à? Nếu trước kia hắn cùng Mục Trần giao thủ, hắn nộ chiêu thức ấy chỉ sợ Mục Trần cũng không lấy được chỗ tốt. Tên Tiêu Thiên này đích xác thật lợi hại à? Nghe được lời bản tán xôn xao, Tiêu Thiên mắt dừng lại trên người Mục Trần, khóe miệng cầu dẫn ra một vòng độ cong lành lạnh. Đây chính là hậu thủ của hắn, bất quá muốn vận dụng phải trả giá. Nếu không, lúc trước hắn vận dụng sau khi đem Mục Trần chấn áp, bằng không đâu để Mục Trần trước mặt hắn ra vẻ ta đây. Mục Trần phát giác được ánh mắt âm trầm đó, bất quá không để ý tới, chẳng qua là xẹt qua một vòng kinh ngạc, đúng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn có thể cảm giác được chi quân đội này tinh nhuệ, tuy không bằng Huyền Thiên Bộ Lạc, nhưng cũng không phải là yếu. Tiêu Thiên cùng chi quân đội này trải qua thời gian dài mài giũa. Mục Trần thầm than một tiếng, hắn dù sao đi vào Đại La Thiên vực thời gian quá mức ngắn ngủi, cho nên tại đây không thể chuẩn bị hậu chiêu bằng cái tên Tiêu Thiên kia được. Bất quá Mục Trần chỉ có chút kinh ngạc, hai vạn quân đội chiến ý tùy có lợi hại nhưng không đủ để hắn nhận thua. Không ai để ý trong mắt hắn lúc này là xẹt qua một vòng sắc bén chí mạng. Tiêu Thiên thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện phía trước hai chi quân đội khổng lồ. Hắn đánh mắt xuống, mọi người cảm thu được những ánh mắt kia bên trong có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn khoe môi độ cong càng rõ ràng, sau đó là bàn tay vung xuống, tiếng quát vàng vọng ra. Theo ta xông trận. Vâng, mấy vạn người nhất tề gào thét, thanh âm giống tiếng sấm giữa trời quang, làm đại địa run rẩy, chân ý mạnh mẽ gào thét phóng ra. Chiêm thai Lưu Ly nhàn nhạt nhìn qua đó, sau đó mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần nói. Mục vương, nếu người lo lắng mà nói, cũng có thể trước ta tiến một bước vào trong. Mục Trần nghe vậy ngược lại cười cười. Ta tin tưởng chiêm thai cô nương, cho nên ta trước hết mời chiêm thai cô nương à. Tùy hắn ở trong lòng có chút hoài nghi chiêm thai Lưu Ly, bớt quá cái tên Tiêu Thiên đoạt lấy trận đầu, hắn cũng không cần phải nhúng tay. Lưu Ly là nhìn thật sâu Mục Trần, sau đó nhìn qua Tiêu Thiên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận nhếch một chút, chào phúng vui vẻ. Bất quá, rất nhanh là thu liễm làm người ngoài không hề phát giác, chỉ Mục Trần vấn đề phòng nàng, thấy được là khiến lòng mãnh liệt rùng mình. Lưu Ly này lần bàn tay như ngọc trắng vung lên nhẹ nhàng, thanh âm thanh tịnh truyền ra. Lưu Ly quân, nghe lệnh. Vâng. Như là lôi đình vang, vô số cường giả trong lòng chấn động, bỗng ngẩng đầu, chế thế được trong liên quân khổng lồ, là một chi quân đội quy mô cực kỳ cường đại đang lơ lửng giữa bầu trời. Bọn hắn mặc giống như là thủy tinh áo giáp giống lưu ly tạo thành, một cỗ ba động kỳ dị từ đó phát ra. Cái chi quân đội này, Mục Trần đồng tử mạnh mẽ co rút lại, bởi vì hắn phát hiện ra quy mô chi quân đội này là đạt đến 3 vạn. Hơn nữa từ chiến lý chấn động có thể thấy, đây chỉ là một chi quân đội thật kinh người. Lưu ly này nàng ta che giấu quả thật sâu, Mục Trần lòng có chút chấn động. Lúc trước hắn là quan sát qua thần các quân đội cũng không phát hiện lưu ly quân đội. Hiển nhiên lưu ly là cố ý che giấu những cái chiến sĩ này ẩn trong thần các quân đội. 3 vạn quân đội tựa như khoảng cách đem thành thế quân đội Tiêu Thiên áp chế xuống. Tiêu Thiên mặt khó coi nhìn qua màn này, lúc sau cười nhạt. 3 vạn quân chiếm thay cô nương cẩn thận một chút, miễn cưỡng là khiến cho cuồng bạo chiến ý hủy diệt bản thân ý chí nhà. Không nhọc Tiêu Thiên đại tống lĩnh phí tâm. Lưu Ly không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nàng đã đưa đôi mắt đẹp nhìn phía Mục cho nói: Mục vương, tứ linh chiến trận có thể không dễ xong, cứu vệ có lẽ là muốn chút miễn cưỡng đó. Sự thật cứu cung cựu vệ quân số chỉ 5.000, so số lượng xa xa không bằng quân đội hai người kia. Quân đội cũng không phải một có thể chống trăm. Nhìn đi nhìn lại mà nói, thật là không thể xông qua tứ linh chiến trận. Mục Trần nghe vậy, gương mặt hiền lành hướng về phía Chiêm Thai Lưu Ly cười cười, mắt nhìn Niệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương mọi người. Mục vương, nếu cần thì chúng ta quân đội dưới trướng mặc người điều khiển, chỉ cần ngươi có thể khống chế. Nhìn ánh mắt Mục Trần, Niệt Sơn Vương bọn hắn lập tức không chút do dự nói: Vậy là tạ chu vị. Mục Trần ôm quyền cảm tạ một tiếng, dừng một chút, khuôn mặt tuấn giật nộ nụ cười sáng lạn nói: Phải mượn tứ quần dùng một nát. Tứ quần, tứ chỉ quần đội, bọn Niệt Sơn Vương khuôn mặt cứng ngắc, thậm chí là ngay cả phụ cận thủ lĩnh thế lực các là mở mắt, vẻ mặt như gặp quỷ khi nhìn Mục Trần. Cố sinh gái mặt ngạc nhiên nhìn qua Mục Trần, nàng nghĩ không tới Mục Trần một hơi là mượn tới 4 chi quân đội của cựu vệ, nữa là muốn khống chế hẳn là 5 chi quân đội. Đây chính là 5 chi chiến ý quân đội bất đồng. Nếu toàn bộ cộng lại mà nói, số lượng thậm chí là vượt qua 3 vạn. Hắn muốn khống chế dễ vậy sao? Lưu Ly mặt thanh lệ hiện một vòng kinh ngạc, lát sau thầm ý nhìn liếc nhìn Mục Trần cũng không nhiều lời. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Còn Tiêu Thiên về mặt âm trầm, hắn thấy Mục Trần không muốn mất mặt trước hắn, đem đại la quân đội hốt chọn một mẹ giữ thể diện thì đúng hơn. Quân đội này một khi khống chế không tốt, chỉ sợ trời có sông trận Mục Trần đã bị chấn động trở thành đần độn. Mục vương, bọn Liệt Sơn Vương nhìn Mục Trần, bất quá khi bọn hắn thấy Mục Trần khuôn mặt bình tĩnh, chính cũng biết hẳn không có bọn họ nói giỡn. Bọn Liệt Sơn Vương cắn răng một cái, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mục Trần khống chế được làm chỉ quân đội trên ý bất đồng. Đành nói ra: Người đã có lòng tin như vậy, chúng ta đây liền đem quân đội giao cho người. Mục Trần đối với Liệt Sơn Vương bọn hắn ôm quyền chợt trầm giọng nói: Đa tạ rồi. Hắn không có nhiều lời, mắt hướng đại là thiên vực, chư quân là bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Oành, 5 chi quân đội không có đầu nhất mãnh liệt phóng lên trời, tư thái trùng trùng điệp điệp, thậm chí so với Huyền Thiên Bộ Lạc cùng Lưu Ly quân còn muốn cường hãn hơn. Dù sao đó cũng trọn vẹn là 5 chi quân đội a. Mục Trần thân hình khẽ động xuất hiện phía trước 5 chi quân đội. Hắn bỏ qua những ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp nhìn phía Tiêu Thiên, mỉm cười bàn tay hứa dẫn: Tiêu Thiên đại thống lĩnh, xin mời a. Chương 875, Tiêu Thiên bị lừa bịp. Ở sâu trong hắc ám bình nguyên, mấy chi quân đội khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, chiến ý mênh mông dũng mãnh không ngừng quần cuộn cuốn vào khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nơi đó chính là Mục Trần, Chiêm Đài Lưu Ly cùng Tiêu Thiên 3 người xuất lĩnh quân đội. Tiêu Thiên đứng phía trước Huyền Thiên Bộ Lạc, mặt hắn từ trời cao nhìn xuống bao quát lấy mọi người, rồi đem ánh mắt ầm lánh quét qua Mục Trần. Đặc biệt là thấy 5 chi quân đội phía sau Mục Trần, khóe miệng hắn cũng không khỏi nhấc lên một vòng mỉa mai. Hắn xem Mục Trần là vô cùng ngu xuẩn, biết cứu vệ không thể xông trận, nên đem luôn cả đám quân đội khác kéo qua, lấy số lượng để lấy ít, lấy làm ít tiền vốn sòng trận. Hy vọng ngươi không có kéo chúng ta xuống bùn, bằng không bởi ngươi mà thất bại, chúng ta sông tới nơi đây trả giá lớn, tức thì liên do đại là thiên vực đến gánh chịu. Tiêu Thiên hướng Mục Trần cười lạnh. Tên Tiêu Thiên quả là dụng tâm hiểm ác, vạn nhất sau đó sông trận thất bại có thể đem nguyên nhân thất bại ném trên đầu Mục Trần, dẫn tới thế lực còn lại với đại là thiên vực sinh lòng bất mãn. Bất quá Mục Trần chỉ đạm mạc quét liếc nhìn hắn một cái nói: chuyện đó Nguyên Sì hoàn trả, Tiêu Thiên đại thống lĩnh cẩn thận tự vác đá đập vào chân mình đó à. Hai vị vẫn là không nên ở chỗ này cãi lộn, danh mắt vẫn là liên thủ sông trận. Lưu Ly là cắt đứt đối thoại gay gắt giữa hai người rồi là nhanh chóng mắt đẹp nhàn nhạt nhìn phía Tiêu Thiên. Huyền Thiên Bộ, đi theo ta. Tiêu Thiên nhìn Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly liếc cũng không nói thêm. Đi. Chiêm Đài Lưu Ly nhìn Mục Trần Tiêu Thiên thân ảnh đi xa rồi là một tiếng quát khẽ. Xe lăn chở thân thể cô nàng bay vút đi. Lưu Ly phợ quần phảng phất biến thành một mảng thủy tinh hải xương nhanh đuổi kịp. Ta cũng đi. Mục Trần nhìn bọn cứu liệt sơn vương trầm giọng nói. Coi chừng một chút. Cứu dùng một chút chợt cắn răng. Nếu không có cách nào phá trận vậy thì bảo toàn bản thân. Tử vong di tích này không xông vào cũng chẳng sao. Cố biết tứ linh chiến trận cùng bố, hơn nữa nàng là rất lo lắng Mục Trần phải chăng thật có thể khống chế nam chi quân đội. Vạn nhất Mục Trần cậy mạnh chỉ sợ phải giả trả giá lớn, cực kỳ nghiêm trọng. Cảm nhận được cứu lo lắng cho mình, Mục Trần là hướng về nàng gật đầu cười. Ta sẽ hết sức, Mục Trần nói rồi là. Sau đó khẽ không do dự, thân hình bạo lướt mã xa. Phía sau lưng hắn là năm chi quân đội nhanh chóng đuổi kịp, âm thanh xé gió vang vọng phía chân trời. Sau Mục Trần thì ba thống lĩnh chỉ huy liên hợp quân đội cũng xuất chiến. Chỉ bất quá khí thế đám bọn hắn cùng so với Mục Trần hiển nhiên là kém hẳn một cấp bậc. Sau khi bốn nhóm quân đội xông vào mảnh hắc ám, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy gì, giống như lúc này bị cắn nuốt. Bọn hắn tiến vào tứ linh chiến trận rồi. Ngày sau đó là tiếng kinh hô truyền ra, tứ linh quân đội trên không đột nhiên đã có hào quang chói mắt bạo phát bắn ra. Lúc hào quang tán đi, tứ chỉ khổng lồ nhân mã đã xuất hiện trên không gian bên trong trận pháp hắc ám. Mà ngay lúc này mọi người đều là nghe được những tứ linh quần chiến sĩ như phò tượng đứng sừng sững tại vùng đất phát ra tiếng hô trầm thấp. Tiếng hô chớp động khiến cho không gian nhộn nhẹo lên từng trận rung động. Ông ông! Chân ý hắc sắc, cuồn cuộn sóng phong bạo mang tất cả bắn ra. Chân ý cuồn cuộn phảng phất như sóng biển vạn trượng trà gào thét. Thiên địa dường như run rẩy, các thế lực lộ ra khiếp sợ nhìn qua tứ linh quân bắt đầu cuồng bạo. Sau đó một lúc lâu hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng bởi bọn họ biết được tứ linh chiến trận lúc này đã là chính thức mở ra. Chỉ là không biết ba vị chiến ý thiên tài liên thủ có hay chăng thật đem chiến trận này phá đi. Ở ngoại giới rất nhiều thế lực khẩn trương chăm chú nhìn, Mục Trần cũng đồng dạng là đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm này. Tuy nói mắt bị ngăn trở, nhưng Mục Trần cũng đoán được nguyên nhân cho nên là cũng không bối rối. Để cho ta tới xem, tứ linh chiến trận này đến tột cùng là bao đáng sợ. Mục Trần nhìn qua bốn phía, hắc ám không gian tự thì thào nói. Ngay lúc này hắc ám không gian phảng phất đang chấn động, Mục Trần mắt đột nhiên ngừng tụ. Bởi hắn thấy được chiến ý hắc sắc đang điên cuồng tràn ngập từ sâu trong bóng tối lào ra. Những chiến ý mênh mông kia cuồn cuộn vô tận, trực tiếp đem mạch hắc ám không gian biến thành hải dương. Hắc đang phun ra trào chiến ý bùng lộ bạo phát vô cùng. Mục Trần thân thể căng cứng lập tức đề phòng. Mà lúc này bên trong hắc ám không gian phảng phất một đạo thanh âm cổ xưa phiêu miểu chậm rãi vọng. Tứ linh chiến trận, dùng chân ý tứ tượng chi linh. Tứ trận phần thanh long trận, bạch hổ trận, huyền vũ trận, chủ tước trận. Tứ trận cùng với dùng thanh long trận cẩm ra uy lực của nó mạnh nhất. Mà người thứ nhất trong trận liền là cùng thanh long trận, thứ hai là bạch hổ trận dùng cái này suy ra. tứ trận đồng thời phải mở ra, kẻ dẫn đầu trận có thể thông qua chiến trận khảo nghiệm, sau đó là tiến vào bãi kiến Ngô Hoàng. Thanh âm cổ xưa quanh quẩn hắc ám không xa, là Mộc Trần vẻ mặt kinh ngạc, chợt mắt trở nên cổ quái. Hắn nghĩ không tới người này tứ linh chiến trận dĩ nhiên là dùng trình tự và phân phối chiến đấu mà hắn tiến vào trận thứ ba cùng Huyền Vũ trận. Mà chiêm đài lưu ly là Bạch Hổ trận, như vậy Tiêu Thiền có lẽ tiến vào Thành Lòng trận mạnh nhất à. Vừa nghĩ tới điều này, khóe môi hắn là thoáng run rẩy, đầu nghĩa là nghĩ tới vẻ mặt đầy đắc ý vui vẻ của lưu ly lúc trước. Nàng là thực hiện một hồi sương mù dẫn Mộc Trần cùng Tiêu Thiền là có chỗ hoài nghi. Tiêu Thiền đã nghỉ một hồi trực tiếp thay nàng dẫn đầu tiến vào Thành Lòng trận mạnh nhất trong tứ trận. Thật là lữ tử lợi hại. Tứ linh chiến trận cũng đâu phải như nàng nói chỉ cần tứ trận cùng phá là phá được trận, mà chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất phá chỗ chiến trận bản thân là có thể xông ra đạt tiến tới thiền trận hoàng truyền thừa. Mục Trần thầm tặc lưỡi, nguyên này bọn hắn từ mới bắt đầu đã bị chiêm đài lưu ly lửa gạt. Thứ hai cũng hiển nhiên là đem tình báo che giấu một ít, nàng đem tất cả mọi người lợi dụng một lần. Vừa nghĩ tới chiêm đài lưu ly dáng nhu nhược kia, Mục Trần nhịn không được mà lắc đầu, quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình sao Nga. Nhưng mà Mục Trần quả thực không có tức giận, bởi vì hiện tại nên nổi giận phải là cái tên Tiêu Thiền đi gặm Thành Lòng trận kia. Hắn muốn bảo vệ bản thân cũng không xong, nói chi là nghĩ tới thiền trận hoàng truyền thừa tư cách. Mà đối với điểm này, Mục Trần hiển nhiên là vui cười, đối với Tiêu Thiền không có chút nào hảo cảm. Bên mình thấy hắn bị chiêm đài lưu ly hung hăng lừa một vố, Mục Trần cũng sùng sướng cười một tiếng hạ vê vẻ vang. Thật là một gia hỏa may mắn à. Lúc sau tiếng cười phát ra đằng xa, Tiêu Thiền là triệt để tái nhợt xuống, cuối cùng nhịn không được mà ngửa mặt lên trời gào thét. Lưu ly, người đã nhớ kỹ cho ta. Ầm ầm, ngay lúc tiếng gầm gừ vang vọng, tứ linh chiến trận cũng là ầm ầm khởi động, lập tức sát cơ lành lạnh từ trong chiến trận bộc phát ra. Tứ linh chiến trận cuối cùng cũng mở. Chương 876 Huyền Vũ trận. Ầm ầm, hắc ám không gian chấn động. Ầm ầm, hắc sắc chiến ý bằng bạc mênh mông như hải dương đen kịt đang từ trong bóng tối lan tràn ôm lấy toàn bộ hắc ám không gian. Ánh mắt Mục Trần ngưng trọng nhìn vào sâu trong đại dương mênh mông rộng lớn, không tới phần cuối, sâu trong đó là những làn sóng lớn vạn trượng đang gào thét. Mơ hồ phát ra âm thanh gào thét vô tận, cảm giác áp bách kinh người là từ từ hình thành. Tứ linh chiến trận xem như chính thức mở ra. Mục Trần nhìn thoáng qua phía sau, thủ thế nhẹ nhàng vung lên. Oành! Nương theo thủ thế Mục Trần rơi, phía sau cửu vệ cùng huyết ưng vệ cùng lúc đem chiến ý bộc phát. Hai cỗ cường đại chiến ý tràn ngập ngừng tụ sau lưng Mục Trần. Sau đó mắt Mục Trần chăm chú nhìn phía xa, nơi mảnh hải dương chiến ý hắc sắc khổng lồ, quy mô so với cửu u vệ cùng huyết ưng vệ tạo thành chiến ý quả thực là cường hãn hơn rất nhiều. Ầm ầm, đúng lúc này trong đại dương chiến ý phảng phất có tiếng nước chảy rầm vang. Sau đó là Mục Trần thấy được làn sóng lớn vạn trượng từ hải dương chiến ý bay lên, mà bên trong sóng biển mơ hồ là thấy được bóng ma quái vật khổng lồ bao phủ. Hí, một tiếng gào to kỳ dị đột ngột là từ trong sóng lớn vạn trượng chuyển ra khiến không gian run rẩy. Cảm giác áp bách kinh người vào lúc này càng thêm cường hãn, thậm chí hô hấp của Mục Trần lúc này cũng bị trì trệ. Muốn tới rồi, Mục Trần toàn thân căng thẳng, song trượng nắm chặt. Oành, làn sóng lớn vạn trượng cuối cùng giáng xuống, tóe lên chiến ý bằng bạc, mà bên trong chiến ý chỉ thấy một cự quy màu đen chậm rãi xuất hiện. Cự quy vô cùng to lớn, đầu dữ tợn trông giống như là bị đuôi mãng xà chiếm cứ, lưỡi tê tê thổ động. Trên thân thể cự quy che kín chiến văn tối tăm, chiến ý kinh khủng chấn động từ thân hình khổng lồ phát ra phảng phất như có thể thôn phệ thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Đây là Huyền Vũ trận chiến chi linh à? Mục Trần chấn động, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn là cảm thụ được Huyền Vũ chiến linh này phát ra chiến ý chấn động có bao khủng bố. Đối mặt với loại chiến ý, Chi Linh chỉ sợ xem như là Liệt Sơn Vương cùng cường giả lục phẩm chí tôn đỉnh phong, da đầu cũng run bần bật. Giống Huyền Vũ Chi Linh giống như ngọn núi bốn trần đạp trên chiến ý Hải Sương, mắt lành lạnh vĩ đại trực tiếp nhìn Mục Trần, sau đó miệng lớn gào thét, tiếng kêu gào như tiếng sấm khiến tiền địa nổi lên từng trận phong bạo. Oanh, thân hình Huyền Vũ Chiến Linh chiến văn lập lòe, chiến ý bắt đầu khởi động, trong miệng lớn hắc quang ngừng tụ một loáng, sau một đạo hắc sắc chiến ý khổng lồ ngàn trượng xuyên thủng hư không, mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đem Mục Trần cùng quân đội phía sau đều bao phủ. Chùm tia sáng chiến ý hắc sắc xẹt qua khiến cho không gian đều chấn động, mắt thường cũng có thể thấy. Huyền Vũ Chiến Linh ra tay hiển nhiên không có nửa điểm lưu tình. Thế công bậc này coi như là lục phẩm chí tôn chỉ sợ là chật vật chịu không nổi. Mục Trần thần sắc ngưng trọng, nhìn qua tia sáng xuyên thủng không gian cũng không dám chậm trễ chút nào. Bàn chân một dậm, phía sau lưng cửu vệ cũng huyết ưng vệ, chiến ý bàng bạc lập tức cạo thét dựng lên. Lên, sắc âm nhọn hí hí. Cửu tước chiến linh cùng huyết ưng chiến linh cùng lúc là từ hai đạo chi quân đội trên không ngừng luyện. Sau đó hai đạo chiến linh này cánh chấn động. Hai đạo chiến ý tấm lụa cực lớn quét ngang qua nhanh như là tia chớp, cùng tia sáng hắc sắc chiến ý đối cứng một chỗ. Phanh, sóng xung kích kinh người lập tức tàn sát bừa bãi bắn ra. Mục Trần cũng bị chấn động bắn ngược, nhắm mắt trong đó cơ thể hắn linh lực bạo phát chống cự cổ trùng kích chi lực. Mà ở phía sau cửu tước chiến linh cùng huyết ưng chiến linh đồng dạng bị chấn động liên tiếp phía sau. Trong hai quân có chiến sĩ kêu sên sắc mặt sáng trắng, hiển nhiên là nhận chủng kích. Mục Trần mặt có khó coi hơn, nghĩ không tới đây chỉ là một lần tùy ý xông tới khiến hắn bên này đã bị chế trụ. Huyền Vũ Trận Ninh này chính xác lợi hại, dùng sức một mình chống lại hắn bên này hai đạo chiến linh mà vẫn tuyệt đối áp chế. Đây là chiến trận uy lực sao? Mục Trần nhếch miệng lên. Lúc trước song phương chiến ý va chạm, hắn cảm giác rõ ràng Huyền Vũ Chiến Linh chiến ý càng thêm ngưng tụ, hơn nữa tính công kích cũng càng thêm mạnh mẽ. Chiến ý loại lực lượng này hiển nhiên có phần chia cao thấp, rõ ràng Huyền Vũ Chiến Linh chiến ý so với cửu vệ chiến ý cùng huyết ưng vệ chiến ý là cao cấp hơn nhiều. Loại này cao cấp nguồn gốc là từ chiến trận lực lượng, nó làm cho chiến ý loại lực lượng này lộ càng thêm cường đại. Nếu như lúc trước Mục Trần vẹn vẹn là dựa vào cửu vệ chiến ý chống đỡ mà nói, chỉ sợ lúc này cửu vệ là xuất hiện thương vong không nhỏ, bởi song phương chênh lệch thật quá lớn. Mục Trần mắt đen tuyền nhìn về phía xa xa, Huyền Vũ Chiến Linh đứng sừng sững tại Hải Dương chiến ý tối tăm, song trường chậm rãi nắm chặt. Tuy rằng cảm thấy Huyền Vũ Chiến Linh đáng sợ nhưng chưa hề khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại sâu trong mắt đen tuyền là thần thái nóng cháy đang phát ra. Có lẽ đang cùng Huyền Vũ Chiến Linh giao phòng, hắn là mượn việc này cảm thụ một chút, thấy được chiến trận tăng phúc cho chiến ý có điểm nào bất đồng với bình thường chiến ý. Biết đâu đó, hắn có thể từ đó tìm kiếm được chỗ mấu chốt để thành chiến trận sư. Lúc này ở ngoại giới cửu Liệt Sơn Vương, thông qua màn sáng màu đen nhìn Mục Trần cùng Huyền Vũ Chiến Linh giao phòng. Ngay lần đầu bị tuyệt đối áp chế khiến sắc mặt bọn hắn có chút chậm xuống. Huyền Vũ Chiến Linh này thật khó đối phó. Liệt Sơn Vương trầm giọng nói ra, biết rõ mượn hai chi quân đội chiến ý chi linh khiến Mục Trần có bao nhiêu lợi hại, đủ để so sánh với lục phẩm chí tôn. Mà giờ bị Huyền Vũ Chiến Linh làm cho không có lực hoàn thủ, có thể thấy được Huyền Vũ Chiến Linh bao lợi hại. Mục Trần không xảy ra sự tình gì chứ? Linh Kiếm Vương nhịn không được mà hỏi. Hắn lo lắng cho Mục Trần là thật, bất quá nội tâm đồng dạng lo lắng cho Linh Kiếm Thị. Dù sao đó cũng là tổ chức hắn nhiều năm khổ tâm, nhưng ở đây toàn quân bị diệt thật là khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt cửu u lãnh diễm tuy rằng có chút trầm xuống, bất quá với Mục Trần nàng có tin tưởng không nhỏ. Mặc dù cục diện trước mắt Mục Trần mà nói cơ bản là không có chiếm được ưu thế gì, không cần quá mức lo lắng. Mục Trần cũng có lá bài tẩy của hắn. Nói cách khác, hắn không ngu mà đem cả năm chi quân đội toàn bộ mang đi. Cửu nói, chẳng lẽ Mục Trần thật khống chế được năm chi quân đội bất đồng chứ ý? Liệt Sơn Vương do dự một chút không được hỏi lên. Nếu như thế, thật Mục Trần Thanh kia có chiến ý thiền phụ, thật là kinh người mới làm được loại chuyện này. Cô nghe vậy cũng cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá nếu hắn làm vậy tất có nguyên nhân. Liệt Sơn Vương bọn hắn đồng dạng chỉ cười khổ lắc đầu. Đáng như vậy trước mặt cũng chỉ có thể nhìn Mục Trần, cuối cùng có cái gì hậu thủ. Mặt các bên trong ba tòa chiến trận đồng dạng tình huống không có ổn. Cấu đôi mắt đẹp chuyển sang ba tòa chiến trận. Lưu Ly xem như là tốt nhất trong bốn người, nàng tiến vào là Bạch Hổ trận. Bất quá nàng hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Ba vạn Lưu Ly quân cũng không có hoàn toàn thúc giục, mà là thúc giục ước chừng hai vạn. Chiến ý bằng bạc đang khổ sở chống cự Bạch Hổ chiến anh đang điên cuồng thế công. Bất quá tuy rằng cục diện không ổn, nhưng Lưu Ly thần sắc bình tĩnh. Hiển nhiên trước mắt hạ phòng chưa vượt qua sự liệu của nàng. Mà ngoại trừ Lưu Ly còn tên Tiêu Thiên mặt các ba vị liên thủ thống lĩnh đang rất thê thảm. Tiêu Thiên tiến vào là Thanh Long trận mạnh nhất. Thanh Long chiến hình mạnh mẽ gạo thét, chiến ý kinh khủng vô thiên cái địa mãnh liệt bắn xa, đem Huyền Thiên bộ lạc ngừng luyện xa, cự mãng chiến hình oanh tạc không ngừng, phát ra âm thanh thê lương, một ít chiến sĩ phun máu tươi. Về phần ba vị liên thủ thống lĩnh, tuy nói bọn hắn tiến vào chủ tước trận xem như là yếu nhất, nhưng bọn hắn cùng ba người Mục Trần chênh lệch thật không nhỏ, cho nên dù ba người liên thủ vẫn rơi xuống hạ phòng, tổn thất trầm trọng nhất trong bốn mặt trận. Ở ngoại giới ba vị thống lĩnh thế lực thấy một màn này mắt đều đỏ, cũng không còn biện pháp. Thời điểm này không ai dám dễ dàng xâm nhập chiến trận bên trong. Sát phạt chiến trận đã mở, bọn hắn duy trì có thể chờ đợi. Nhìn cuối cùng tứ trận tuột cùng ai có thể trước tiên phá. Bên trong Huyền Vũ trận, oanh oanh, chiến ý kinh khủng tàn sát bừa bãi, thế công như Thái Sơn áp đỉnh, liên tục không ngừng bắn về hướng Mục Trần. Đối với thế công này, Mục Trần liên tiếp bại lui. Cứu vệ cùng Huyết Ứng vệ đau khổ kiên trì, hai đạo chiến ý chi linh trên thân thể chiến văn bắt đầu ảm đạm, hiển nhiên là không có cách nào địch nổi Huyền Vũ chiến linh. Hồ, thân thể Mục Trần bắn ngược ra, rơi vào thân thể cựu ủ tước chiến ninh. Hắn nhìn qua trên thân thể chiến văn ảm đạm, khuôn mặt tấn giật cả ngưng trọng. Chợt hắn hít sâu một hơi, mắt nhìn về ba chi quân đội ở sau đó, song trợ cũng chậm rãi giơ lên. Ba chi quân đội tất cả thân thể chiến sĩ là mãnh liệt căng thẳng đứng lên. Ở ngoại giới cựu ủ Liệt Sơn Vương, bọn hắn là đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chợt hô hấp đều là ngưng lại, bởi bọn họ biết Mục Trần rốt cuộc muốn bộc phát năm quân chiến ý. Chẳng lẽ hắn thật có thể điều khiển được năm quân đội chiến ý sao? Về điểm này tin tưởng Mục Trần như cựu u là nhịn không được, tay như ngọc ngàn chợt nắm chặt. Mục Trần tay không chút do dự hùng hăng vung lên, tiếng quát trầm thấp vang vọng bên tai tất cả chiến sĩ năm chi quân đội. Chiến ý thúc giục